Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 408, tổ điện tiểu tổ. Chiến y màu bạc thanh niên, chắp hai tay sau lưng, tỏa ra thượng vị giả uy nghiêm, so với bình thường đại đạo cảnh cường giả còn muốn tràn ngập lực chấn nhiếp. Trong cơ thể hắn chỗ phóng thích sóng năng lượng, phảng phất từ xa xôi trong không gian, lan truyền mà đến từng trận nổ vang thanh âm, như là biển gầm một dạng, rất hung mãnh, để Tử Vi giáo một ít trưởng lão thất sắc, bởi vì loại này thể hiện rất bất phàm. Điều này nói rõ gốc gác của hắn quá chất phác, sâu không thấy đáy, trong thân xác thần năng chi nguyên, mênh mông phập phồng, đầu nguồn phương hướng lan tràn khí thế, cho bọn họ một loại xa xôi cảm giác. Này không thể nghi ngờ đang nói rõ, người này nắm giữ tuyệt thế gốc gác, kinh thế chiến thể, hơn nữa hắn mặc màu bạc chiến giáp, đan dệt rườm rà đại đạo thiên ngân, như là từng cái đại đạo đồ dấu ấn ở chiến y bên trên. Tràn ngập thần đạo khí tức, tương tự thâm thúy cùng kinh thế, thần linh chiến y, có người tê cả da đầu. Đây tuyệt đối là một tông hy thế chí bảo. Hắn khoác một cái thần linh chiến y mà đến, cỡ này gốc gác đại đạo cảnh cường giả đều đỏ mắt. Thử hỏi loại này chiến y, cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên mới có thể mua lại? Thần linh chiến y nhưng là để phòng ngự làm chủ kinh thế kỳ chân. Thiết đại nghiêu có chút đỏ mắt, loại này chiến y rất khó rèn đúc, giống như là một cái di động kho báu, nhưng là tiểu tử này tuổi không lớn lắm, làm sao sẽ nắm giữ cỡ này hy thế chiến y? Bất quá hắn lời nói ra, để bốn phía nghị luận sôi nổi. Tô Viêm danh tự này quá quen tai rồi. Cố nhiên sự tình đã qua hơn nửa năm, nhưng là Tô Viêm tên gọi y nguyên bị nhắc lên. Năm đó Tử Dương đạo trường chuyện đã xảy ra chấn động các đại quân tộc. Đỉnh tiêm đạo trường bị sốc lên, tổ lương chết đi, mà hơn 20 vị tuổi trẻ hạt giống bị giết đi. Đột phát sự tình một cái so với một cái kinh người. Năm đó tổ điện tổn thất phi thường nặng nề, thậm chí cùng một cái tên là Tô Viêm nhân tài mới xuất hiện có quan hệ. Nghe đồn người này càng là táng vực một mạch tộc nhân. Việc này rất lớn, kiên quyết không nghĩ tới sẽ bị nhắc lên. Phải biết tổ điện đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Ai dám tùy tiện nhắc lên Tô Viêm? Tổ Vĩnh đạo huynh, Tổ Thắng đi tới, rất là kích động, đi tới chào. Cái gì? Hắn là Tổ Vĩnh? Người vây xem run sợ, con người đều trợn tròn, Mạch Anh bọn họ đều có chút thất sắc. Được khen là tổ điện tuyệt thế kỳ tài, Tổ Vĩnh, hơn nữa Tổ Vĩnh vẫn là tổ điện phó điện chủ, Tổ Thừa thân tử. Nghe đồn Tổ Vĩnh cùng tổ điện của Tổ thân tử có hầu như bằng nhau đãi ngộ. Hắn vừa xuất thế liền bị ném tới các loại tạo hóa địa, hy thế bảo nhãn vun bón, hưởng hết thế gian vô tận hy thế tài nguyên, sau lưng càng có Tổ Thừa dốc hết tâm huyết bồi dưỡng. Tổ Vĩnh tiếng tăm quá to lớn, chính là tổ điện nhân tài mới xuất hiện bên trong, xếp hạng trước ba tuyệt thế kỳ tài. Nghe đồn người này chiến thể vô song, đã sớm nuôi thành tuyệt thế gốc gác, sẽ có một ngày một khi giác tỉnh, vậy tuyệt đối là chấn động vũ trụ biển sao cường giả. Lấy Tổ Vĩnh địa vị cùng tiếng tăm, ở trong tổ điện thế hệ tuổi trẻ, thuộc về với đứng đầu nhất, hắn ở trong vũ trụ cũng uy danh lan xa, toàn trường bầu không khí có chút yên tĩnh, thậm chí có thể nói kiềm chế. Hắn nhưng là Tổ Thừa thân tử Tổ Vĩnh, đủ để đại biểu tổ điện mỗi tiếng nói cử động, thân phận lớn đến đáng sợ. Thần linh chiến y, Tô Viêm nội tâm hừng hực nóng. Vật này quá quý trọng, có thể nói hy thế chi vật, 10 vạn cân thiên tinh thạch căn bản không mua được. Hơn nữa thần linh này chiến y rất khả năng là Tổ Thừa mặc, cho nên nói giá trị rất khó cân nhắc. Côn Luân huynh, Tổ Thắng đứng lên đến, đối với Tô Viêm cười nói, đây là ta tổ điện tuyệt thế kỳ tài, tổ thừa phó điện chủ thân tử. Hóa ra là tổ vĩnh đạo huynh. Tô Viêm đi lên, chắp tay nói, tại hạ Hạ Côn Luân, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy tổ điện kỳ tài. Thực sự là có phúc ba đời. Đạo huynh khách khí rồi. Tổ Vĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn uy thế rất lớn, chắp hai tay sau lưng. Ở đây độ bước, nhàn nhạt mở miệng. Vừa nãy ngươi ra tay ta vừa lúc ở phụ cận, lấy sức chiến đấu của ngươi, tiềm năng bảng tự nhiên cũng có ngươi Hạ Côn Luân một vị trí. Nghe nói ngươi vẫn là đại năng đệ tử, tương lai thành tựu sẽ không thấp. Tổ Vĩnh ngừng lời bình Tô Viêm, khẩu khí rất lớn, tương đương tự phụ, bất quá cũng có tư cách này. Rốt cuộc từ nhỏ bị vô tận hy thế tài nguyên bồi dưỡng lên thiên chi kiêu tử. Đối với Tô Viêm giả tạo thân phận cũng hồn nhiên không thèm để ý. Một bộ thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn tư thái, nói rằng, vừa vặn đụng tới, có một số việc cần phải hỏi một chút ngươi. Năm đó ngươi ở Tử Dương Đạo Trường, có từng đụng tới Tô Viêm cái này tiểu nghiệt chủng. Tổ Vĩnh đáy mắt có sát niệm, để phụ thân hắn luôn luôn ham muốn bắt Tô Viêm. Hiện tại ngược lại tốt tình huống trở lại, cố nhiên tổn thất Tổ Vĩnh không để ý. Có thể đây là sỉ nhục. Gặp qua, Tô Viêm hờ hững tự nhiên, đi lên cười nhạt, ta xuất quan thời khác. Nhìn thấy tổ điện hơn 20 cái bên trong cung điện đều là thi thể. Liền biết phát sinh đại sự. Sau đó chính là nhìn thấy tổ lương đại nhân xảy ra vấn đề rồi. Âm thanh của hắn truyền ra ngoài, dường như một quyển gió lạnh thổi lại đây, để người xung quanh như rơi vào hầm băng, nổi da gà đều nổi lên một thân. Lẽ nào thật sự chính là Tô Viêm làm ra? Cũng không phải là ngoại giới nghe đồn, có táng vực bộ tộc cường giả trong bóng tối hạ thủ. Tổ Vĩnh khí tức mãnh liệt, như là một đầu ngủ đông mãnh thú mở con ngươi, trong cơ thể dâng trào ra vô tận thần mang, nối liền trời mây, cả người hắn cũng khác nhau, như là một vị tuổi trẻ thần linh đang nổi giận, trong cơ thể truyền ra ngoài biển gầm nổ vang thanh âm. Đáng sợ cảm giác ngột ngạt để người xung quanh hô hấp trầm trọng. Có một loại đang đối mặt đại đạo cảnh cường giả cảm giác. Thật mạnh, thế hệ tuổi trẻ thất sắc. Không trách Tổ Vĩnh địa vị bền không thể gãy. Hiện tại thể hiện của hắn kinh thế hãi tục. Trong cơ thể năng lượng cội nguồn mênh mông tuyệt thế, hắn nuôi thành kinh thế chiến thể. Phảng phất cô đọng thương khung đứng sững ở nơi này, để bọn họ nghẹt thở. Điều này tạp ngư còn có thể lật trời không được. Bộ tộc ta đã thẩm tra, là bởi vì Tử Dương Đạo Trường vấn đề mới phải xuất hiện đại loạn. Cho tới con sâu này lại mạnh, hắn có thể cường đại đến cái gì lĩnh vực? Bất quá là đầu cơ trục lợi thôi. Tổ Vĩnh cả người sát khí thấu xương, lạnh như băng mở miệng, ta xuất quan chính là vì đầu của hắn mà đến. Cho ta thả ra lời. Tô Viêm đầu người ta dự định, ai dám cùng ta tranh, chính là ta cùng Tổ Vĩnh là địch. Rõ ràng, rất nhanh tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ biển sao. Các đại quần tộc, Tổ Thắng những người này liền vội vàng gật đầu, dồn dập dặn dò thủ hạ truyền thừa tin tức. Liền Tổ Vĩnh đều xuất thế, giết Tô Viêm còn có hồi hộp sao? Ha ha ha, Tổ Vĩnh đạo huynh đều ra tay, chấn áp một cái Tô Viêm không tính được cái gì. Có người đi ra đầy mặt nịnh hót. Không sai, ta nghe nói qua Tô Viêm. Năm đó ở Bắc Đẩu Tinh Vực bất quá là một cái nho nhỏ tuổi trẻ bá chủ. Bắc Đẩu một mạch đều bồi dưỡng được cái gì anh kiệt đi ra. Phóng tầm mắt đại vũ trụ vẫn đúng là không đáng chú ý. Táng vực một mạch tộc nhân, những năm này đều ở kéo dài hơi tàn. Tuy rằng đã từng huy hoàng đến cường thịnh, nhưng là hiện tại có táng vực một mạch tư cách nói chuyện sao? Nếu như bọn họ ở không thuận theo đại thế, sợ thật sẽ triệt để mất đi rồi. Các tộc có thế hệ tuổi trẻ anh kiệt mở miệng, đối với Tổ Vĩnh nịnh hót rất nhiều. hắn nhưng là tổ thừa thân tử, ở tổ điện địa vị giống như là phó điện chủ một dạng. Tương lai khẳng định là nắm quyền lớn, khí thôn thiên hạ, hừ, bất quá là một đám vô tri đồ vật, chỉ biết là tránh ở sau lưng ra tay rác rưởi mà thôi. Tổ Vĩnh khẽ lắc đầu, khinh thường nói, không đáng nhắc tới, sớm có một ngày, sẽ hiểu vũ trụ này đã không thích hợp bọn họ sinh tồn. Hừ, được làm vua thua làm giặc, bọn họ đã không thích hợp sinh tồn tại ở trên thế giới này. Nếu như Tô Viêm đụng tới Tổ Vĩnh đạo huynh, bại trốn căn bản không có bất ngờ, Tử Vi thánh nữ đáy mắt cũng có một tia lành lạnh sát niệm. Năm đó ở Bắc Đầu Tinh thời điểm còn có thể chém xuống hắn. Vì này Tử Vi thánh nữ cũng phi thường tiếc nuối. Bại trốn, Tổ Vĩnh khẽ nhíu mày. Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, thật bị ta gặp phải, hắn còn có tư cách trốn. Nói có cũng là, Tử Vi thánh nữ cười khẽ, nàng nổi bật yêu kiều, đi lên khẽ cười nói, Tổ Vĩnh đạo huynh, ngươi tới đây không đơn thuần chỉ là vì Tô Viêm chứ. Ta xem bên ngoài tình hình rối loạn xuất hiện, Tổ Vĩnh đạo huynh có thể không vì chúng ta sớm giải thích nghi hoặc. Chuyện này nói đến, Tổ Vĩnh thần thái không lành nói, có mấy lời dài ra, cùng thần linh sơn mạch có quan hệ, bí cảnh này sợ là thật muốn mở ra. Cái gì? Bốn phía náo động, thế hệ tuổi trẻ đều líu lưỡi, thượng cổ niên đại được xưng chư thần đạo trường thần linh sơn mạch. Bởi vì một ít nhân tố hóa thành vùng cấm, nghe đồn không ít thần linh đều chết đi. Thậm chí đều có khả năng đại năng tọa hóa. Cái này vùng cấm vẫn không người mở ra. Trước tiên không nói những thần linh này chết đi lưu lại bảo tàng. Quang thần linh sơn mạch chính là một cái siêu cường tạo hóa địa. Ở thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên đều thuộc về tuyệt thế đạo trường. Nếu như thần linh sơn mạch thật có thể mở ra, khẳng định là đủ khiến vũ trụ sôi trào sự kiện lớn. Trở về bẩm báo lão tổ, liền nói thần linh sơn mạch muốn mở ra, thời kỳ 89/10. Tổ điện tiểu tổ chính mồm nói, các đại đỉnh phong thế lực đã đến, sự tình rất nhanh sẽ có thể truyền đi, nhất định để gia tộc chuẩn bị sớm. Ngoặc kép, trong Tử Vi tịnh thổ, tin tức khuếch tán, mặc dù là Tổ Vĩnh không nói, các thế lực lớn cũng sẽ nhìn ra một ít đầu mối đi ra. Thần linh sơn mạch sự tình rất nhanh sẽ tuyên dương ra ngoài. Rốt cuộc gây ra động tĩnh quá to lớn, muốn phong đều không phong được. Ý của ngươi là, nguyên bản có người bán tin tức cho các ngươi tổ điện liên quan với thần linh sơn mạch sự tình. Thế nhưng tin tức cũng không phải bán cho các ngươi tổ điện một nhà. Tô Viêm con mắt híp lại, chuyện này có chút quái lạ, nếu như thần linh sơn mạch thật mở ra, đối phó nắm giữ ra vào phương pháp, ai sẽ bán đi, thậm chí một lần bán cho các đại lật đổ thế lực. Tổ Vĩnh cũng không có nói cụ thể tin tức là cái gì, nhưng là nếu tổ điện có thần linh đến tra xét, nói rõ 89/10, nhưng là Tổ Văn Hùng bọn họ căn bản không nghĩ tới. Đối phương đem tin tức cũng đồng thời bán cho còn lại đỉnh phong thế lực. Hiện tại ngược lại tốt, thần linh sơn mạch muốn độc chiếm căn bản là không thể. Nguyên bản Tô Viêm đi tới thần linh sơn mạch là bởi vì tiết quan, bởi vì sơ thủy quyền. Nhưng là hiện tại các đại đỉnh phong thế lực đều là đến rồi. Thần linh sơn mạch phỏng chừng muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Để Tô Viêm đầy bụng không nói gì, đến thời điểm các tộc cường giả giết đi vào, liền nước canh đều uống không trên. Sơ thủy quyền các tộc cường giả biết không? Tô Viêm trong bóng tối hỏi dò Thiết Công Kê, nên không thể, rất ít người biết, đặc biệt có hạn. Thiết Công Kê cũng phi thường buồn bực, phát ra yếu ớt nguyên thần ý niệm. Sơ thủy quyền cùng Đại Đạo Sơn có quan hệ. Này là phi thường cửu viễn sự tình, sợ là thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên người biết đều có hạn. Tô Viêm cau mày, cái kia truyền ra tin tức người, đến cùng có mục đích gì? Chư vị, Tử Vi thánh nữ rời đi một hồi, trở lại khẽ cười nói, sư muội của ta xuất quan, lập tức tới ngay rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.